Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính lộ ra vui mừng chi sắc. Lăng Chi lại bát một chậu nước lạnh. Tôn chủ làm ngươi tạm thay ma tôn chi vị. Chính là không nghĩ làm ngươi rời đi tu la giới. Không này tất yếu đi. Mỗi ngày ngốc tại này phá địa phương có cái gì hảo. Huống chi hắn đã lập tâm ma thề. Chẳng lẽ còn có thể chạy không thành? Lăng Chi cũng biết tiền vệ tính tình khiêu thoát. Không phục quản giáo. Làm hắn trưởng quản ma cung. Chỉ sợ sẽ đem ma cung quản được gà bay chó sủa. Nhưng nàng lại sợ tiền vệ rời đi tu la giới sau. Nếu như tôn chủ trước thời gian bế quan trở về. Nhất định sẽ trách phạt nàng. Vì thế nàng nghĩ nghĩ nói. Ma tôn ti thống lĩnh toàn bộ tu la giới. Nhưng rất nhiều lãnh địa cũng không thái bình. Người nếu có thể hỗ trợ giải quyết chuyện này nhi. Ta liền giúp người quản lý ma cung. Lúc sau người muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Nhưng một tháng sau cần thiết trở về. Hảo, tiền vệ lập tức đồng ý. Hắn lại hiếu kỳ nói. Tu la giới còn có các ngươi quản không được lãnh địa. Là ma tộc. Từ trước tu la giới là ma tộc lãnh địa. Nơi này liền phải nhắc tới tu la giới ngọn nguồn. Nguyên bản thiên địa liền phân tiên giới. Nhân giới cùng tu la giới tam giới. Tiên giới chỉ có được tiên thể người tu tiên cùng trời sinh thiên linh căn thiên tộc. Tu la giới chỉ có rơi vào ma đạo ma tu cùng đã trời sinh ma linh căn ma tộc. Ma tộc trời sinh thí huyết ngạo mạn. Từ thiên nhân cùng tiên giới không mục. Dẫn tới bị tiên tộc khởi binh tàn sát trấn áp. Thế cho nên ma tộc điêu tàn. Trời sinh ma linh căn người liền thiếu chi lại thiếu. Kể từ đó, ma tu số lượng liền phải so thuần chủng ma tộc nhiều đến nhiều. Toàn bộ tu la giới cũng dần dần bị đám ma tu chiếm cứ. Ma tộc liền di chuyển tới rồi tu la giới bắc âm nam sườn. Có chút gia tộc khổng lồ ma tộc càng là thành lập lên đất phong. Tu sửa lâu đài, cùng ma vực thành bên này ngăn cách. Không hề quản tam giới sự. Như vậy yên ổn rằng có thật lâu. Thẳng đến thất sơn xếp vào ở ma vực thành nội thám tử bị rút ra. Kỳ thật ban đầu những cái đó thiên tộc thám tử cũng không phải bị chúng ta phát hiện. Ma tộc trời sinh có thể nhìn thấu thiên tộc ngụy trang. Cho nên có ma tộc cùng chúng ta đạt thành giao dịch. Đem bên trong thành thiên tộc thám tử đánh dấu vị trí. Giao cho chúng ta, Lăng Chi nói. Làm trao đổi, bọn họ đổi đi rồi một thứ. Thứ gì? Một khối xương khô. Xương khô, tiền vệ nghi hoặc. Là người xương khô, đúng vậy, tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 77, ma tộc lãnh địa, ma tộc quả nhiên muốn so ma tu mẫn cảm nhiều. Kia cụ xương khô rốt cuộc là người nào? Có cái gì tồn tại ý nghĩa? Tiền vệ cũng không biết. Nhưng ma tộc tựa hồ ở tu la giới là thực đặc biệt tồn tại. Không chỉ là đám ma tu kiêng kỵ. Liền Lăng Chi nơi ma cung đều đối bọn họ thập phần cảnh giác. Tiền vệ tiếp nhận Lăng Chi mệnh lệnh. Muốn đi ma tộc lãnh địa. Long cốt đại lục nhất xa xôi vị trí. Toàn bộ tu la giới bắc âm nam sườn. Hắn ngự kiếm mà đi. Trong óc lại hồi tưởng khởi Lăng Chi trước khi đi đặc biệt công đạo hắn sự. Ma tộc lãnh địa cũng không hoan nghênh ma tu. Người nếu đi vào. Tốt nhất che lấp thân phận. Có thể ngụy trang thành ma tộc người. Theo ta được biết ma tộc hiện tại bên trong đang ở tiến hành người cầm quyền thay đổi. Trong đó có khả năng nhất chấp quyền chính là ma tộc đại công Lâm Hồng. Người này phá cục thủ đoạn. Người vạn sự đều cần cẩn thận. Ta tổng cảm giác này một chuyến không cần nhân giới dễ dàng. Tiền vệ lầm bầm lầu bầu. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình có khả năng là bị Lăng Chi hạ bộ. Nguyên bản tưởng sớm một chút kết thúc nhiệm vụ đi thiên giới đi giao. Hiện giờ cũng không biết muốn ở ma tộc lãnh địa dừng lại bao lâu. Hơn nữa phiền toái nhất sự ma tộc trời sinh đối ma khí mẫn cảm. Có phải hay không trời sinh ma linh căn ma tộc trên cơ bản liếc mắt một cái là có thể phán đoán. Hắn muốn như thế nào ngụy trang thành ma tộc A. Phía trước sắp đến ma tộc lãnh địa. Tiền vệ chạy nhanh từ trên thân kiếm xuống dưới. Đổi thành đi bộ, tiến vào bụi gai mọc thành cụm núi rừng. Này núi rừng tựa hồ chính là ma tộc giới tuyến. Cũng không có cái gì kết giới. Nhưng này bụi gai phá lệ tươi tốt. Hơn nữa hành qua chỗ sẽ lại lần nữa nảy sinh lan tràn. Nếu không phải tiền vệ tu vi còn tính cao. Chỉ sợ cũng sẽ bị hãm ở cái này địa phương. Ước chừng hơn một canh giờ sau. Tiền vệ thuận lợi xuyên qua bụi gai tùng. Đi tới ma tộc lãnh địa. Hắn đang chuẩn bị thu thập một chút trên người hỗn độn quần áo. Liền nghe thấy phía trước truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Tựa hồ còn có cái gì người truy đuổi thanh âm. Bắt lấy kia chỉ lộc. Tam điện hạ muốn đem nó nhắm rượu uống. Nhanh lên. Trở về chậm, tam điện hạ muốn đem chúng ta rút gân lột ra. Này lộc chạy trốn quá nhanh. A nha. Phát hiện những người này liền phải lại đây. Tiền vệ chạy nhanh ẩn thân hình. Chỉ thấy mấy cái dung mạo cùng phàm nhân vô dị. Tròng trắng mắt lại là màu đen. Tròng mắt kim hoàng ma tộc vội vàng tới rồi. Bọn họ bắt được một con chạy trốn ra tới con nai. Kia con nai giãy giụa không có kết quả. Cuối cùng bị bắt sống. Trong đó một người ma tộc lấy ra một mũi tên. Thật sâu chát nhập con nai cổ chỗ. Con nai giãy giụa hai hạ. Đổ mà. Được rồi. Coi như là tam điện hạ bắn chúng. Chạy nhanh trở về báo cáo kết quả công tác. Vài tên ma tộc nói đem con nai khiêng lên ngựa bối. Có một người đi được chậm nhất. Nhìn qua tương đối tuổi trẻ ma tộc trong mắt có chút khinh thường. Liền bắn tên đều phải làm bộ. Hắn còn có cái gì có thể. Bớt tranh cãi đi. Mấy người vội vàng rời đi. Tiền vệ chậm rãi hiện thân. Nghe tới như là ma tộc chung cái gì hoàng tử ở săn thú. Này đó bộ hạ bởi vì sợ hoàng tử bắn không đến con mồi nổi trận lôi đình cho nên giở trò bịp bợm. Ma tộc cùng thiên tộc giống nhau. Cũng có đặc biệt thuần huyết thống. Này đó thuần huyết thống được xưng là điện hạ. Bất quá thú vị chính là. Thiên tộc cũng không phân lớn nhỏ. Chỉ lấy xưng hô mệnh danh. Mà vừa rồi hắn nghe thế mấy người xưng hô một người điện hạ vì. Tam điện hạ. Chẳng lẽ ma tộc là phân lớn nhỏ. Chẳng lẽ là căn cứ ra đời thời gian tới phân chia? Hắn không có nghĩ nhiều, mà là theo những người này rời đi phương hướng. Khuếch trương thần thức thực mau bắt giữ tới rồi một người ngồi trên lưng ngựa thanh niên. Quần áo đẹp đẽ quý giá, trước người còn ôm một cái tuổi bất quá 13-14 tuổi thiếu niên. Kia thiếu niên giãy giụa không muốn dựa vào hắn ngực, nhưng kia thanh niên lại chảo một cái đã bắt được hắn trắng nõn tay. Còn hung hăng hôn hai khẩu, tiền vệ một trận ác hàn, cố tình thần thức ở ngay lúc này bị ma tộc phát hiện. Hắn chạy nhanh thu trở về, ma tộc quả nhiên muốn so ma tu mẫn cảm nhiều, chỉ là cái kia thanh niên, đều chính là bọn họ trong miệng theo như lời tam điện hạ. Thật là thói đời ngay sau, tiền vệ khoanh chân xuống dưới, hắn hiện tại muốn suy xét như thế nào che giấu tung tích trà trộn vào ma tộc chung. Ma tộc cũng không phải là nhân giới những cái đó nhân loại bình thường. Dùng một cái huyễn hình hoa tai liền có thể giải quyết. Phương pháp cũng có vài loại. Nhưng trước mắt đều không tốt lắm làm. Dễ dàng nhất vẫn là tìm được một câu ma tộc thi thể. Tiền vệ trực tiếp bám vào người ở ma tộc thi thể thượng. Nhưng ma tộc thi thể chạy đi đâu tìm. Tùy tiện sát cái ma tộc cũng không tốt lắm đâu. Ma tộc chi gian quan hệ đều tương đối phức tạp. Hơn nữa giống nhau đều có khổng lồ gia tộc. Thật là tâm mệt. Hắn mỏi mệt dựa vào trên thân cây. Chậm rãi nheo lại đôi mắt. Nghỉ ngơi một lát lại tưởng đi. Có lẽ là phía trước xuyên qua bụi gai lâm hao phí hắn không ít linh lực. Tiền vệ nhắm mắt lại sau cảm giác toàn thân thả lỏng. Thế nhưng trực tiếp đã ngủ. Cũng không biết qua đi bao lâu. Hắn bị một trận khắc khẩu thanh đánh thức. Buông ta ra. Tam điện hạ, ngươi làm gì? Biệt nữ ngượng ngùng niết. Ta còn không biết ngươi. Nếu ta cùng đại ca muốn ngươi lại đây khi ta hộ vệ. Chính là người của ta. Buông ra, tam điện hạ. Ngươi nếu còn như vậy. Ta liền đối với ngươi không khách khí. Hảo a tới. Ta liền hy vọng ngươi đối ta không khách khí. Dựa, cái quỷ gì? Khuya khoát, hai cái đại nam nhân thanh âm làm cái gì đâu? Tiền vệ ngủ đến có chút mơ hồ. Trở mình vốn dĩ tính toán ngủ nhiều trong chốc lát. kia khắc khẩu thanh âm lại càng lúc càng lớn. Thần kỳ chính là cư nhiên không có mặt khác ma tộc qua đi ngăn cản. Hắn thật sự phiền đến không thể nhịn được nữa. Liền ở chuẩn bị đứng lên qua đi nhìn xem thời điểm. Bỗng nhiên nghe được, a, một tiếng, cũng không biết là kia tam điện hạ đắc thủ, vẫn là bị đánh. Tiền vệ xoa đôi mắt vài bước xúc địa theo qua đi. Phía trước là một cái hồ nước nhỏ, ao hồ biên đổ một người, có vết máu từ người nọ trên người chảy xuôi xuống dưới. Theo hồ nước chậm rãi hướng bốn phía dạng khai, kia ngã xuống đất người xem quần áo tựa hồ chính là ban ngày cái kia tam điện hạ. Ở hắn bên người còn đứng một cái tuấn mỹ thanh niên. Kia thanh niên bên một thiếu niên toàn thân run rẩy, thiếu niên trong tay còn giơ một khối bén nhọn cục đá. Mân ca, ta giết hắn. Kia thiếu niên thanh âm mang theo khóc nức nở. Tuấn mỹ thanh niên một phen che lại hắn miệng, nhỏ giọng, chuyện này không thể để cho người khác biết. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta rất sợ hãi. Thiếu niên đã khóc, vừa rồi tam điện hạ tưởng khi dễ ta. Nếu không phải mân ca ngươi xuất hiện giúp ta. Chính là không nghĩ tới tam điện hạ cũng tưởng đối với ngươi xuống tay. Trước không nói những việc này, chúng ta nghĩ cách xử lý thi thể. Kia tuấn mỹ thanh niên đi phía trước đi rồi hai bước, kéo dài trên mặt đất người kia, hướng ao hồ trung ương đi. Bên cạnh thiếu niên chạy nhanh theo lại đây, cùng nhau kéo đem thi thể chìm vào trong hồ. Hai người một lần nữa lên bờ. Tuấn mỹ thanh niên giơ tay làm một cái chú, hai người trên người quần áo nháy mắt đều làm. Tiểu Cầm, hiện tại ngươi trước chạy nhanh trở về doanh địa. Cái gì đều không cần đối người khác nói. Mặt khác ta tới nghĩ cách. Tuấn mỹ thanh niên xử lý xong sau, đối với kia thiếu niên mở miệng. Thiếu niên phát ra khóc nức nở. Chính là tam điện hạ đã chết. Nếu trong doanh địa người phát hiện, liền tính phát hiện, cũng không biết là ai làm. Chính là bọn họ biết là tam điện hạ mang theo ta ra tới. Ngươi coi như cái gì cũng không biết. Nghe ta, mau trở về đi thôi. Thanh niên ôn nhu sờ sờ thiếu niên phát. Ta chỉ có ngươi một cái đệ đệ. Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Thiếu niên nhỏ giọng nức nở. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo hắn an bài đi trước rời đi. Ao hồ chỉ còn lại có tuấn mỹ thanh niên một người. Hắn giơ tay triệu hồi ra một con cả người đen nhánh lang hình linh thú. Mệnh lệnh linh thú ở hiện trường để lại rất nhiều dã thú dấu vết. Mới rời đi cái này địa phương. Rất tàn nhẫn a, đám người rời đi. Tiền vệ mới từ bóng cây hạ đi ra. Hắn mũi chân một chút đi vào ao hồ trên không. Sau đó cả người chìm xuống vào trong nước. Dưới nước một mảnh đen nhánh. Hắn từ từ tới đến đáy hồ. Duỗi tay sờ soạng tới rồi cái kia tam điện hạ thân thể. Quả nhiên đã không có sinh khí. Người đã chết, này không phải vừa lúc, có thể mượn thi thể này. Tiền vệ tâm niệm vừa động, cả người chậm rãi biến ảo thành một đạo quang lũ. Trong nháy mắt nhảy vào khối này thể xác nội. Nguyên bản không có sinh khí thể xác bỗng nhiên như là bị cái gì khống chế giống nhau. Cặp kia nguyên bản đã khép lại đôi mắt tại đây một khắc đột nhiên mở. Ánh mặt trời xuyên thấu mặt hồ bắn vào đáy hồ. Mở to mắt thân thể vươn tay ở trong nước hư không gãi gãi sau. Đè lại nước bùn, sau đó liền như vậy bơi đi lên. Ao hồ mặt nước dần dần nhô lên một cái độ cung. Thanh niên lam phát từ trong nước trổ hết tài năng. Trên người hắn thủy ào ào xôn xao chảy ngược xuống dưới. Theo hắn bước ra bước chân, từ trong hồ đi ra, bước lên ngạn, đây là một cái thành thục ma tộc thanh niên thân hình. Tuyết trắng da thịt phảng phất có thể lộ ra mạch máu. Trên người vạt áo bởi vì thấu ướt mà trở nên thực trầm trọng. Tiền vệ búng tay một cái, một đạo linh lực liền vờn quanh thân, thực mau hong khô trên người quần áo. Đối với mặt nước chiếu gương mặt này, kỳ thật bộ dáng lớn lên còn tính không tồi. Nhưng có lẽ là trọng dục duyên cớ. Quầng thâm mắt có chút trọng. Gò má cũng ao hãm. Nhìn qua rất giống cái loại này nghèo túng họa ra. Tiền vệ khống chế hắn thân thể này sau, đem chính mình linh lực trà trộn vào ma khí. Tẩm bổ một chút thể xác. Lúc sau hắn để chân trần đi ở trong rừng. Hai bên cao ngất vào đám mây che trời, đại thụ che đậy đại bộ phận ánh trăng. Chỉ có loang lổ tàn kém vài sợi phóng ra xuống dưới. Chiếu xạ ở trên người hắn. Này thân thể có một loại không ngọn nguồn hư không cảm giác. Loại này hư không cảm giác ngũ quan thập phần mẫn cảm. Thật giống như có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh cỏ cây. Tẩu thú, đây là ma tộc cảm quan. Điện hạ, tam điện hạ, tam điện hạ ngươi ở đâu? Phía trước trong rừng sâu, có một ít ánh lửa truyền đến. Tiền vệ biết là thân thể này cấp dưới tìm được rồi. Hắn mất tích một đoạn thời gian, lại sẽ không đi, liền sẽ gọi người hoài nghi. Hắn ho nhẹ hai tiếng, thử thăm dò nói hai câu lời nói sau. Cấp gia đáp lại, ta ở chỗ này, tam điện hạ. Có một người ban ngày gặp qua ma tộc hộ vệ vội vàng chạy tới tiền vệ trước mặt. Hắn nhìn từ trên xuống dưới, thấy hắn cũng không có bị thương. Chỉ là tóc là ướt đẫm, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Điện hạ ngài không có việc gì đi, ta coi cũng chỉ có kia tiểu tử thúi đã trở lại. Ngài còn không có trở về, có chút lo lắng ngài. Quảng cáo, cách chương.